Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 16, Tây Ban Nha Super Cup Hiệp 2. Thời gian, 20 tháng 11 năm 2012 ngày 21 tháng 8. Barcelona Nou Camp sân bóng. Mùa giải này trận thứ 2 quốc gia Derby đã đấu võ. Cung Chính cùng Kaká hai người vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. Này ra ngoài Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola dự liệu. Theo lý thuyết trên cuộc tranh tài Cung Chính cùng Kaká bị đá đều rất tốt. Mặc dù Kaká không thủ phát, Cung Chính cũng có thể muốn thủ phát à. Đáng tiếc Guardiola trước vẻ mặt. Guardiola nhưng là ở lúc trước phản phục cường điệu muốn chặt chẽ tập trung Cung Chính. Không muốn cho Cung Chính bất cứ cơ hội nào. Hiện tại Cung Chính cái tên này căn bản cũng không có xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Đây là trần trụi địa làm mất mặt à. Hiện trường Barcelona cổ động viên mắt thấy như vậy. Bọn họ trong miệng điên cuồng hô lớn Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo tên. Đúng, mọi người đều không có nghe lầm. Barcelona cổ động viên hô to không phải Messi, cũng không phải Xavi, mà là Cung Chính cùng Cristiano Ronaldo. Barcelona cổ động viên đây là ở trào phúng Real Madrid à. Tiêu tốn lớn như vậy giá tiền đến, dĩ nhiên là vì chính mình đội bóng tiến cử một cái bom hẹn giờ. Thực sự là châu bò. Đồng thời, Barcelona cổ động viên cũng trào phúng Cung Chính người này. Dĩ nhiên lựa chọn một nhà ngồi băng ghế đội bóng. Thực sự là đủ hai. Hiện tại thi đấu đã tiến hành rồi 20 phút. Trên sân điểm số vẫn là 0-0. Real Madrid tổng số điểm 3-1 dẫn trước. Nhìn thấy tình huống như vậy, Real Madrid bên này còn rất dễ dàng. Barcelona bên kia nhưng là trước sau như một địa sốt ruột. Barcelona đương nhiên sẽ không muốn bại bởi Real Madrid. Này Tây Ban Nha Super Cup quán quân bọn họ lấy chắc. Barcelona tăng mạnh tấn công. Barcelona khống chế bóng xác thực rất mạnh. Thế nhưng muốn đột phá Real Madrid dày đặc hàng phòng thủ vẫn còn có chút khó khăn. Đúng, cuộc tranh tài này Jose Mourinho cũng không có bị cừu hận trùng mê man đại não. Hắn không có ngông cuồng đến cùng Barcelona chơi đối công. Ngày hôm nay hắn lấy chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Mùa giải trước Champions League trận chung kết, quỷ đỏ Manchester United chính là dựa vào phòng thủ phản kích giết chết Barcelona. Manchester United cùng Alex Ferguson có thể làm được. Hắn Jose Mourinho cùng Real Madrid sẽ cùng dạng có thể làm được. Vào lúc này, Jose Mourinho không khỏi quay đầu nhìn về phía ghế dự bị ngồi ở Kaká cùng Coentrao trong lúc đó Cung Chính. Lúc này Cung Chính đang tập trung tinh thần địa quan tâm trong sân bóng. Căn bản cũng không có chú ý tới huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho ánh mắt, mắt thấy Cung Chính ánh mắt. Jose Mourinho cũng rơi vào trầm tư. Hắn rất muốn biết Cung Chính vào lúc này đến tột cùng đang vang lên gì đó. Vừa lúc đó, Nou Camp trong sân bóng truyền đến to lớn tiếng hoan hô. Jose Mourinho bị đánh thức, quay đầu nhìn về phía trong sân bóng. Barcelona cầu thủ chính đang Nou Camp trong sân bóng hoan hô lao nhanh. Ghi bàn, Barcelona ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 30. Do Messi đánh vào một bóng. Messi ở đường biên nhận được Xavi chuyền bóng sau khi cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Đánh góc xa đắc thủ. Nhất thời Nou Camp sân bóng sôi trào. Barcelona người từ vị trí của mình nảy lên. Xông ra ngoài. Điên cuồng hoan hô lên. Messi. Messi. Messi. Nou Camp trong sân bóng vang lên Messi tiếng hoan hô. 2-3. Messi. Messi ghi bàn. Barcelona hòa nhau một bóng. Hiện tại tổng số điểm vì là 2-3. Barcelona cơ hội tới. Hiện trường Barcelona cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ đã thấy mùa giải trước tàn sát Real Madrid tình hình. Barcelona cổ động viên kích động không thôi. Dồn dập hô to 5-0. 5-0. Mà Real Madrid cầu thủ thì lại thất vọng ôm đầu. Casillas đối với đội bóng phòng thủ rất bất mãn. Trong miệng hắn lải nhải không biết đang nói gì đó. Bất luận cái nào thủ môn đều sẽ đối với mất bóng cảm thấy bất mãn. Hắn cũng không ngoại lệ. Cái này bóng là Ramos lậu người. Có điều từ trận đấu bắt đầu, Barcelona liền điên cuồng tấn công trung lộ. Ramos cũng thường thường đến trung lộ bọc lót liền hình thành cố định tư duy. Vì lẽ đó, lần này lậu người là có thể dự kiến. Barcelona ghi bàn sau khi sự công kích của bọn họ càng thêm mãnh liệt, nhưng là Real Madrid phản kích cũng vẫn rất có hiệu quả. Thi đấu lại tiến vào giằng co bên trong. Hậu trường Cavalho trực tiếp truyền dài đem quả bóng mở về phía trước sân. Thế nhưng quả bóng bị đối phương đội viên cho đội lên đi ra. Quả bóng cấp tốc bay đến Leo Messi dưới chân. Đối phương lại phải phản kích. Leo Messi nhanh chóng xoay người, cao tốc đi tới. Thế nhưng Di Maria lần này lại lập công. Hắn ở đối phương lúc xoay người, ngã xuống đất soạt bóng, đem quả bóng cho sạn đi ra ngoài. Quả bóng cút khỏi đường biên. Barcelona ném biên. Leo Messi lập tức đem quả bóng cho quăng ghi bàn tràng. Real Madrid Di Maria đột nhiên địa nhiễu trước, đem quả bóng cho đá ra ngoài. Quả bóng thẳng tắp địa rơi xuống Xabi Alonso dưới chân. Hay là cảm thụ đối phương áp sát đến, Xabi Alonso vội vàng đem quả bóng bồi thường truyền. Quả bóng nhanh chóng lăn tới Cavalho dưới chân. Real Madrid đội liền bắt đầu ở giữa sân cũng lên chân đến, kiên nhẫn tổ chức tấn công. Real Madrid đội thấy tấn công cơ hội không phải rất tốt, ngay ở bên trong hậu trường bắt đầu cũng chân. Higuain thì lại ở trước sân qua lại xen kẽ cơ hội. Đột nhiên cầm bóng Xabi Alonso phát hiện trống rỗng, chuẩn bị trực tiếp đem quả bóng chọt khe, tìm trống rỗng trên Higuain. Nhưng là quả bóng vẫn không có chuyển đi. Đối phương đột nhiên duỗi ra một cước, đem quả bóng cho đâm rơi mất. Đồng thời, Leo Messi nhanh chóng từ bên cạnh lao ra, nhận được quả bóng, cao tốc địa đi tới. Này Real Madrid đội vẫn không có tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Người ta Barcelona tấn công liền lại tới nữa rồi. Leo Messi ở đường biên cao tốc đi tới, quả thực như vào chỗ không người. Liên tục địa biến hướng lắc bỏ Marcelo. Hay là ở Barcelona lòng người bên trong, người Brazil Marcelo điểm này chính là Real Madrid đội nhược điểm đi. Tuy rằng hắn ghi bàn là ở một bên khác đánh vào, thế nhưng bọn họ trước tấn công toàn bộ trọng tâm đều ở trung lộ cùng Marcelo này một bên. Leo Messi liên tục biến hướng đột phá Marcelo, ở đường biên trực tiếp lên bóng, đem quả bóng cho truyền vào vùng cấm. Vùng cấm trung lộ Villa từ phía sau cao tốc xuyên vào, cao cao nhảy lên, đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành. Tây Ban Nha thủ môn Casillas từ lúc Messi đột phá thời điểm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này trong lòng hắn đặc biệt hưng phấn, không hề có một chút khiếp đảm. Hắn Casillas sợ quá ai? Hoành thân đi ra ngoài thành Iker Casillas dùng chỉ đem quả bóng cho rút ra đường biên ngang. Phạt góc, Barcelona phạt góc, Real Madrid đội cổ động viên đều la hét ra một hơi. Cuộc so tài này tiến hành đến quá tỉ mỉ động phách. Thi đấu tiết tấu cũng quá nhanh. Chính là fan bóng đá nhìn đều cảm thấy mắt mệt. Càng không cần phải nói trên sân chạy vội các cầu thủ. Phạt góc, Barcelona thu được phạt góc cơ hội. Có điều, Barcelona cũng không có lựa chọn đem bóng đá trực tiếp hướng về vùng cấm bên trong điếu, mà là lựa chọn chiến thuật phạt góc. Đường biên cầu thủ ở Real Madrid các cầu thủ điên cuồng đập ra đến trong nháy mắt. Đột nhiên đem bóng đá hướng ngang chuyền bóng, chuyền tới đại vòng ngoài cấm địa trung lộ, cùng lên đến Xavi trực tiếp một cước đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bay về phía Real Madrid khung thành. Thế nhưng là không có đối với Real Madrid khung thành tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Bởi vì bóng đá lệch ra cầu môn. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Barcelona thu được nhiều vô cùng cơ hội. Đương nhiên Real Madrid cơ hội cũng không ít. Chỉ có điều Cristiano Ronaldo cũng không nắm chắc được cơ hội. Cristiano Ronaldo lại bắt đầu lãng bắn. Đúng, không có bắn vào chính là lãng bắn. Bắn vào hắn chính là anh hùng. Sân bóng chính là như vậy. Toàn bộ thế giới đều là như vậy. Anh hùng cùng tội nhân trong lúc đó thường thường chỉ có cách một tia. Vì lẽ đó, không có một cái đại trái tim ra hỏa thường thường là không thể thành anh hùng. Đang lãng phí nhiều lần phi thường cơ hội tốt sau khi hiệp một thi đấu cuối cùng kết thúc. Trên sân điểm số 1-0, Barcelona dẫn trước. Thế nhưng ở tổng số điểm trên, Real Madrid nhưng dẫn trước Barcelona một bóng. Hai bên kết thúc hiệp một thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Rất đáng tiếc, cung chính cái tên này nhưng là không có tiến vào phòng thay đồ. Hắn ở trong sân bóng làm nóng người chuẩn bị. Thay thế bổ sung cầu thủ chính là như vậy. Bọn họ chỉ có thể lợi dụng những này một chút thời gian đến điều chỉnh tình trạng của chính mình. Tranh thủ ở có hạn thời gian trong đánh ra bản thân tốt nhất trình độ. Sớm ngày tiến vào huấn luyện nhân viên tầm nhìn. Tiến vào đội hình chủ lực. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Jose Mourinho ở phòng thay đồ thảo luận. Cuộc tranh tài này bọn họ phải thắng. Đồng thời nhắc nhở một hồi Cristiano Ronaldo muốn thử đi tin tưởng người đội hữu. Ở mùa giải trước ngươi không phải làm rất khá sao. Mà ở một mặt khác, Guardiola đồng dạng truyền đạt đồng dạng tác chiến tuyên ngôn. Cuộc tranh tài này mục tiêu của hắn cũng sau khi một cái vậy thì là thắng lợi. Ở phòng thay đồ bên trong hắn nhiều lần cường điệu cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Tây Ban Nha Super Cup cúp quán quân là thuộc cho bọn họ. Hai bên huấn luyện viên đều rất coi trọng cuộc tranh tài này. Tựa hồ này cũng không phải như mọi người nói tới đây là một hạng vô bổ thi đấu a. Giữa sân nghỉ ngơi rất ngắn ngủi. Hai bên cầu thủ dồn dập từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Đi tới sân bóng, cung chính từ tràng bên trên xuống tới trực tiếp đi vào ghế dự bị. Sau đó ở nơi đó cái khác thay thế bổ sung các cầu thủ đồng thời ngồi xuống. Chuẩn bị xem hiệp 2 thi đấu. Nu Kem sân vận động khán đài lại ngồi đầy người. Làm Mourinho sau đó xuất hiện ở ghế huấn luyện viên trên thời điểm. Cung chính thậm chí có thể rõ ràng địa nghe được những người fan bóng đá ở dùng sục sôi ngữ khí. Mắng cái gì? Có chút là tiếng Catalonia. Cung chính nghe không hiểu. Nhưng càng nhiều chính là quốc tế thông dụng Fonseca gạch dưới yêu cùng dựng đứng lên ngón giữa. Đãi ngộ như vậy cung chính ở Champions League trận chung kết bên trong cũng hưởng thụ quá. Mourinho tự hồ hoàn toàn không có đem những này nhục mạ thanh để ở trong lòng. Hắn đứng ở bên sân. Sau lưng là không ngừng giơ ngón tay giữa lên Barcelona fan bóng đá. Phía trước nhưng là đang tiến hành thi đấu. Một người đàn ông như vậy. Chịu đựng áp lực năng lực cũng không phải chuyện nhỏ a. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu. Real Madrid chiến thuật tựa hồ không có gì thay đổi. Vẫn là phòng thủ phản kích. Mà Barcelona cũng không có gì thay đổi. Vẫn là tấn công. Hơn nữa tấn công phạm vi so với hiệp một thi đấu phải lớn hơn nhiều. Có thể thấy, Barcelona là sẽ không bỏ qua Tây Ban Nha Super Cup quán quân tranh cướp. Từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Nu Kem trong sân bóng Barcelona cổ động viên liền hô to 2-0. 2-0, Barcelona cổ động viên tựa hồ đã có chút không kịp đợi. Bọn họ rất muốn nhìn thấy Barcelona thắng lợi dáng vẻ. Đúng, nếu như Barcelona lại tiến vào một bóng, như vậy thắng lợi tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Barcelona đem chiếm được ưu thế, bởi vì bọn họ có một cái sân khách ghi bàn ưu thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.